Chương 21, nửa đêm kinh biến, thượng. Cảm tạ sát phá lang đại lượng vẽ tháng được rồi, kỳ đoá tiểu thư, không phải vờ vịt nữa. Ngươi đã sớm tỉnh không phải sao? Cả rủ hạ lạnh giọng hướng về phía vẫn còn giả bộ té xịu kỳ đoá hô. Nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, những người khác đều quay đầu, nhìn về phía té xịu kỳ đoá. Quả nhiên kỳ đoá mở hai mắt ra, nhanh chóng thả người lui về phía sau nhảy, đi tới hai bị đông lại hẹ vái bên người. Bởi mẹ thỏ quan hệ, cái kia đóng băng đến hiện tại cũng còn không có tuyết tan. Ngươi là khi nào phát hiện kỳ đoá vẫn cho rằng chính mình ngụy trang tốt, không nghĩ tới cả dù hạ đã sớm phát hiện. Ngươi là đang nói đùa sao? Ở ta và mấy con am hiểu dẫn sóng lực bổ kẹ mẩn trước mặt giả bộ hôn mê, không thể không nói ngươi cái này thế giới đệ nhất thám hiểm ra thật không có kiến thức. Cả dù hạ đầy vẻ khinh bỉ nhìn kỳ đoá, khi dễ nói rằng, tuy là bị cả dù hạ khinh bỉ, thế nhưng kỳ đoá thật vẫn không dám phản bác, không nói mình và bộ kẹ mẩn rơi xuống trong tay của hắn, chính là của hắn thân phận liền không phải nàng có thể loạn lai. Được rồi, nói ra mục đích của ngươi đi, ta nghĩ ngươi mục tiêu chắc là muốn công kích mẹ đi. Cả rủ hà nhìn chăm chú vào kỳ đoá, lạnh giọng hỏi. Mẹ thỏ cũng là lạnh lùng nhìn người nữ nhân này. Đối với mẹ, tuy là ổ rỗ Đức Lãng thành con này cùng nó không có quan hệ gì. Thế nhưng đối với mình cùng mẹ liên hệ khiến nó cũng sắp con này mẹ trở thành chính mình phải bảo vệ đối tượng, nó tuyệt đối sẽ không cho phép có người muốn thương tổn mẹ nhóm. Ta cũng không phải có ý định muốn công kích bọn họ, không sai cái này hai hệ vải là của ta bộ kẻ mẩn. Thế nhưng chúng nó chỉ là muốn đem gửi thư tín khí chứa mẹ trên người, tốt giúp ta đối với sáng thế chi thụ tiến hành điều tra. Chỉ là không có nghĩ tới là cái này hai bộ kẹ mẩn làm được quá quá mức kỳ đoá kỳ thực cũng là cực kỳ hủy khuất ta nàng thật không có muốn thương tổn mẹ cùng As, may bộ kẹ mẩn ý tứ, bất quá cũng chính bởi vì không có ác ý, cho nên As cùng may bộ kẹ mẩn mới không có trước tiên phản ứng kịp. Nói như vậy mục đích của ngươi chính là điều tra sáng thế chi thụ bí ẩn lạc cả rủ hạ hai mắt biến thành xạ dị gẳng len lén hướng về phía kỳ đoá gây tinh thần lực. Đây là cả rủ hạ phát hiện một loại thôi miên thủ đoạn, dùng để phát hiện nói dối tuyệt đối thuận tiện đúng vậy kỳ đoá quả nhiên trúng chiêu, bị cả rủ hạ khống chế được, nói ra chính mình lời trong lòng. Cả rủ hạ nghe xong, hướng về phía mẹ thỏ phất tay một cái, khiến nó đem cuộn phở xỉ ẩn giải trừ, coi như là tin kỳ đoá. Tinh thần thôi miên thật không nghĩ tới ngươi ngoại trừ dẫn sóng lực, lại vẫn có thể như vậy năng lực. Lucario nhìn cả rủ hạ càng thêm cảnh giác. Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng là vậy không sai biệt lắm á lũ cạ gì ổ. Cạ dù hạ đối với lũ cạ gì ổ đề phòng ngược lại là không có gì phản cảm, bất quá mẹ thỏ khả năng liền khó chịu, trực tiếp một cái thực lực mạnh mẽ cổn phở xỉ ân đe tới, cái kia nguyên bản còn cực kỳ điệu lũ cạ gì ổ lập tức quỳ. Phốc thình thịch lũ cạ gì ổ bị mẹ thỏ cổn phở xỉ ân trực tiếp đè ngã xuống đất bên trên, toàn bộ tổ kẻ mẩn chỉ có thể nằm. Bất kể như thế nào thống khổ dãy rủa đều không thể đủ từ mẹ thỏ trong khống chế tránh thoát. Lucario ấy lìn nữ vương lo lắng kêu lên. Không cho phép ngươi đối với cả rủ hạ vô lễ nếu như ở có lần sau, ta sẽ nhường ngươi biết cái gì gọi là trên lệch mẹ thỏ lánh khốc hướng về phía Lucario cảnh cáo nói, sau đó mới thả mở Lucario thối lui đến cả rủ hạ bên người. Cả rủ hạ cũng không trách tội mẹ thỏ tự chủ trương. Bởi vì nó cũng là vì giữ gìn cả rủ hạ mới có làm, cho nên cả rủ hạ không chỉ có sẽ không trách tội nó, còn có thể giống nhau giữ gìn nó. Yên tâm đi lũ cả gì ổ không có chuyện, ây lìn nữ vương. Cả rủ hạ trực tiếp đem sự tình lúc đó bỏ qua, tuy là ổ rỗ Đức Lãng thành những người khác đều rất không cam tâm, thế nhưng bọn họ không dám có bất kỳ ý kiến, bởi vì người yếu là không có có bất kỳ quyền lực phản kháng. So với liên minh con vật khổng lồ này, toàn bộ ổ rỗ Đức Lãng Vương quốc cũng chỉ là một cái nho nhỏ quốc gia mà thôi. Căn bản đắc tội không nổi. Ấy lìn nữ vương cũng chỉ có thể lúc đó bỏ qua. Được rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi còn như kỳ đoá tiểu thư. Mời ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi sáng thế chi thụ. Cái kia không phải ngươi có thể đủ chấm mút đồ đạc. Cả dù hạ xem như là nho nhỏ cảnh cáo một cái kỳ đoá, còn như có nghe hay không, cái kia không phải cả dù hạ có thể quản. Hắn cũng không có bá đạo đến ngay cả tự do thân thể đều quản. Ta biết rồi kỳ đoá túi đầu hồi đáp, bất quá là không phải thật bỏ qua, vậy cũng không biết được. Thời gian đảo lưu trong đêm khuya, sáng thế chi thụ phụ cận đột nhiên xuất hiện rất nhiều người cùng bộ kẹ mẩn, từng chiếc một xe chuyển vận chở đầy nhân cùng trang bị, bởi vì sáng thế chi thụ cấm không tính đặc thù, cho nên trên bầu trời ngược lại là không có gì phi hành thuyền hoặc là phi cơ trực thăng các loại phi hành khí. Từ không trung quan sát, không khó coi ra đây là hai nhóm đội ngũ, một bên là lấy đồng phục màu đen làm chủ hỏa tiễn đội thành viên, một bên là chế phục lấy màu xám đậm làm chủ tợ lạt mạ đoàn. Cái này quan đô cùng y dì sửa hai đại tổ chức dĩ nhiên đồng thời xuất hiện khẳng định không phải một chuyện nhỏ, thế nhưng động tác lớn như vậy, liên minh phương đỉ hệ nở dĩ nhiên có không có ai phát hiện một chút tung tích. Sự tình trở lại ba ngày trước, ở cách vàng nóng ánh thành phố mấy cây số bên ngoài một cái nhà thâm sơn biệt thự bên trong, kéo dài qua quan đô cùng thành đô hai đại địa khu hỏa tiễn đội đại bột xạ cả kỳ đang cùng hai người cùng bàn mà ngồi. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta không nghĩ tới. Y tu địa khu đại danh đỉnh đỉnh tợ lạt mạ đoàn thủ lĩnh N, thật không ngờ tuổi trẻ, thật là làm cho ta thẹn thùng A xạ cả kỳ uống rượu đỏ trong ly, trên mặt không buồn không vui đối với thiếu niên ở trước mắt tán dương. Thiếu niên này, đại khái là cùng cả rủ hạ không sai biệt lắm niên kỷ, một đầu xinh đẹp màu xanh lá mạ tóc, trên đầu mang theo hắc bạch sắc mũ, bạch sắc cao cấp quần áo thường. Toàn bộ thiếu niên làm cho một loại giống như là quý công tử cảm giác. Thiếu niên này chính là tợ lạt mạ đoàn hiện giữ thủ lĩnh N nơi nào xạ cả kỳ tiên sinh mới thật sự là đầy hứa hẹn nhân sĩ, ngài hỏa tiễn đội nhưng là chiếm cứ quan đô cùng thành đô hai đại địa khu, như vậy năng lực có thể không phải người bình thường có thể làm được, ta thực sự hẳn là hướng ngài học tập xuống. N tuy là nhìn lên vô cùng tuổi trẻ, thế nhưng nói làm việc cẩn thận, mặc dù là lao hồ ly xạ cả kỳ không thừa nhận cũng không được, thiếu niên này thực sự rất có một bộ. Có thể nói là hắn thấy nhiều người thanh niên ở giữa đệ nhị nhân vật khó giải quyết, người thứ nhất đương nhiên chính là cái kia để hắn vừa y vừa hận cả dù hạ.